Âm dương ngàn dặm, chương 5, góc truyện audio.com. Mình sẽ đổi xưng hô lại nhé, cô thành tôi nha. Anh nghe xong, an ủi tôi rất nhiều. Và bảo tôi hãy dắt anh vào trong phòng tôi ở, anh sẽ xem xét lại. Tôi cố gắng khuyên anh đừng nên đi vào đó thì hơn, nhưng anh vẫn cố chấp muốn đi xem. Tôi đành dẫn anh vào phòng của mình. Đứng trước một căn phòng số 243 là một hình ảnh nam nữ đôi tay không ngừng co sát lại với nhau, khuôn mặt là hoảng sợ tò mò. Này, đây là phòng em hả? Anh tò mò hỏi tôi, anh nhớ, lúc trước đồ của Hạ Yên chỉ là màu đen hoặc là màu xám mà thôi. Sao hôm nay căn phòng màu hồng chói lóa thế này? Chứ không lẽ phòng của anh? Hỏi ngộ, tôi nhìn anh bằng đôi mắt như thể anh là đồ quái vật. Họ không nói nữa, đôi chân lẳng lặng bước vào phòng. Khi bước vào, mùi hôi thối đó lại xông vào mũi của tôi. Tôi không biết anh có ngửi được không, nhưng tôi lại chắc chắn, mùi hôi này có vẻ đã tăng lên rồi. Tôi lắc lắc tay anh, hỏi nhỏ. Anh ngửi được gì không? Ừ, có vẻ hôi. Giống như mùi xác chết. Anh chắc chắn đáp, vì anh từng làm trong bệnh viện, cũng từng đặt chân vào phòng xác khi bệnh nhân chỉ vừa mới đưa vào thôi nên mùi này quá quen. Nhưng mùi này có vẻ nặng hơn. Hình như đã lâu rồi. Nghe anh nói thế thì tôi nép người vào anh kín mít, tôi sợ hãi lo lắng thúc giục anh. Mình về nhà anh đi, em sợ lắm. Không được, nếu em sợ thì em cứ ở ngoài. Anh sẽ vào trong, anh lo lắng dùng giọng nuông chiều nói với tôi. Tôi nhìn anh ôm chặt anh luôn, cùng anh vào bên trong, lúc này thì mùi hôi ấy chợt tắt nhưng tôi từng thấy xác ấy rồi nên dù tắt tu cũng biết. Là dưới gầm bàn, họ hồi hộp nhìn xuống, tôi lúc này thì nhắm chặt mắt lại. Anh thì vẫn mở mắt nhìn xem, 1S trôi qua, 5S trôi qua, 10S trôi qua, không nghe tiếng động vào cả tôi mở mắt ra thì không thấy gì dưới gầm bàn cả. Tôi quay qua nhìn anh cũng nhìn tôi. Tôi run rẩy nói, rõ ràng em thấy nó nằm ở đây mà. Sao biến mất rồi? Thôi, không sao, chắc là ảo giác mà thôi. Anh khuyên nhủ vỗ về tôi. Anh, nhưng em sợ, tôi hứa, ngày hôm nay tôi sẽ đổi chỗ ở, không sao rồi, vậy em chuyển đến chỗ anh ở nhé. Anh lo lắng nhìn tôi. Vâng, lời vừa thốt ra, tôi có cảm giác được một luồng gió lạnh và ai đó đang tức giận nhìn tôi. Đi thôi, anh dìu tôi đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà trọ quái dị ấy. Nhưng, tôi có cảm giác mình đang bị ánh mắt nào đó dòm ngó khắp người. Tôi một hồi run rẩy, mà không để ý người kế bên mình mắt lóe sáng. Khách Trương,